Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 850, nam nhân ở bên ngoài nhất định bảo vệ tốt chính mình. Góc truyện audio.com. Viên Lệ trong lòng nghĩ sự tình Diệp Thần đã biết, mà lại Diệp Thần còn một chỗ Liễu Nguyên Ý suy nghĩ trong lòng. Diệp Thần cười nói, nếu như nói, ta có thể đọc hiểu tâm của ngươi, ngươi tin không? Nghe được Diệp Thần mà nói, Viên Lệ ngây ngẩn cả người. Người ý tứ nói, người có thể đọc hiểu lòng ta. Chấm, Viên Lệ khiếp sợ nhìn lấy Diệp Thần. Viên Lệ không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại nói mình sẽ độc tâm. Diệp Thần cười cười, cái này không kỳ quái. Kỳ thật ta là tướng sư. Ngươi hẳn nghe nói qua kỳ môn độn giáp đi. Nếu như người bình thường dạng này cùng hắn nói mình là tướng sư, còn biết xem phong thủy. Viên Lệ sớm liền xoay người rời đi. Thế nhưng là nàng nghe được cảnh sát nói qua Diệp Thần sự tình, lại không dám không tin. Viên Lệ lắc đầu, tướng thuật không đều là gạt người sao? Diệp Thần cười nói, ai nói, ta chẳng những không khí hội nghị nước, còn biết xem tướng, mà lại thông qua tay của ngươi tướng ta có thể biết ngươi toàn bộ. Cùng trong lòng ngươi suy nghĩ. Viên Lệ ngây ngẩn cả người. Đây là sự thực. Viên Lệ đối với Diệp Thần càng ngày càng hiếu kỳ. Nhìn đến Viên Lệ bộ kia hiếu kỳ dáng vẻ, Diệp Thần tâm lý buồn cười. Xem ra người đều là hiếu kỳ. Cái gọi là huyền thuật, mặc dù có chút người ngoài miệng nói không tin, nhưng lại ở trong lòng là tin tưởng. Nếu không, cũng sẽ không nhiều người như vậy bị những giang hồ thuật sĩ kia lừa. Diệp Thần tin tưởng, nếu như mình là giang hồ tên lừa đảo, như vậy Viên Lệ khẳng định sẽ bị lừa. Không được, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, hôm nay ta nhất định phải thật tốt cho nàng học một khóa. Hôm nay gặp phải chính mình vẫn là tốt, nếu là thật là gặp phải giang hồ tên lừa đảo làm sao bây giờ? Diệp Thần nói ra, nếu như ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Viên Lệ nghe sửng sốt một chút nói, người muốn chứng minh như thế nào? Nàng xem thấy Diệp Thần, một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Quảng cáo, Diệp Thần ra vẻ thần bí làm mấy cái thủ thế. Sau đó nói, đem tay của ngươi cho ta xem một chút. Tuy nhiên Viên Lệ một mặt mộng bức, nhưng là vẫn đem bàn tay cho Diệp Thần. Diệp Thần cầm lấy Viên Lệ tay cầm. Không thể không nói, Viên Lệ không chỉ có vóc người đẹp mắt, tay này càng là đẹp mắt. Thậm chí Diệp Thần cảm thấy, Viên Lệ nếu như làm thủ mô, nhất định có thể dẫy thật nhiều tiền. Diệp Thần ổn vững vàng tâm thần làm bộ nhìn một hồi sau đó mới lên tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cần phải họ Viên đi. Lúc này, Diệp Thần biểu lộ, hoàn toàn một bộ đại sư bộ dáng. Nghe được Diệp Thần nói thẳng ra tên của mình, Viên Lệ đã choáng váng. Trước đó nàng chưa bao giờ cùng Diệp Thần nói qua tên của mình. Hắn là làm sao nhìn ra được? Diệp Thần tiếp tục nói. Ngươi họ Viên, đằng sau một cái Mỹ Lệ Lệ chữ đúng hay không? Làm Diệp Thần đọc xong Viên Lệ tên, Viên Lệ triệt để ngây dại. Ngươi có phải hay không trước kia gặp qua ta? Hoặc là nghe người khác nhắc lên tên của ta. Viên Lệ có chút giật mình nhìn lấy Diệp Thần. Dù sao tình cảnh này quá không thể tưởng tượng nổi. Hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Thế nhưng là Diệp Thần bây giờ lại biết tên của nàng. Cái này không khoa học à? Diệp Thần lắc đầu. Chúng ta trước đó khẳng định là chưa thấy qua. Viên Lệ sửng sốt một chút. Ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Diệp Thần nói ra, nếu như muốn là chúng ta gặp qua, ngươi khẳng định sẽ đối với ta khắc sâu ấn tượng. Bởi vì ta dài đến đẹp trai như vậy, ngươi khả năng một chút ấn tượng đều không có sao. Nghe Diệp Thần, Viên Lệ lạnh hừ một tiếng. Xem ra cái kia tiểu nữ cảnh nói một chút cũng không sai. Ngươi chính là một cái tự luyến cuồng. Viên Lệ lạnh hừ một tiếng. Cái này không thể tính toán. Chúng ta trước kia khẳng định là gặp qua. Đối với Diệp Thần nói lời, Viên Lệ y nguyên không phải rất tin. Dù sao phong thủy tướng thuật đối với nàng tới nói vẫn là quá huyền ảo. Nghĩ nghĩ Viên Lệ nói ra. Không bằng dạng này. Ta và ngươi sách mấy vấn đề. Nếu như ngươi có thể đều trả lời. Ta thì tin tưởng ngươi. Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi cái này một mực khảo nghiệm ta. Là không phải là đối ta có chút không công bằng. Có cái gì không công bằng như vậy đi. Chỉ cần ngươi có thể đáp đối vấn đề của ta. Ta liền hảo hảo khen thưởng ngươi. Viên Lệ cười nhẹ nhàng nói. Ở trong lòng, Viên Lệ vẫn đang suy nghĩ. Tiểu tử, muốn lừa dối bản tiểu thư. Ngươi còn quá non. Diệp Thần biết Viên Lệ nghĩ gì cười nhạt một cái nói. Chấm, ngươi có phải hay không không tin. Cái kia mấy cái cứ hỏi đi. Diệp Thần một bộ đã tính trước bộ dáng. Viên Lệ nhẹ gật đầu. Vậy ta hỏi à. Vấn đề thứ nhất, ta năm nay xuân sanh là bao nhiêu? Còn có gia đình của ta địa chỉ. Ta là độc thân vẫn là có đối tượng. Ta là làm cái gì? Nếu như ngươi có thể đem những vấn đề này đều trả lời. Vậy ta liền hảo hảo khen thưởng ngươi. Diệp Thần nghe hai mắt tỏa sáng. Thật tốt khen thưởng. Không phải là lấy thân báo đáp. Diệp Thần nhìn lấy Viên Lệ thân thể mềm mại. Cuộc mua bán này còn thực là không tồi đây. Hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Mỹ nữ năm nay cần phải 31 tuổi đi. Kỳ thật dựa theo Viên Lệ tướng mạo. Cũng liền 25-26 dáng vẻ. Không nghĩ tới lại nhưng đã 31 tuổi. Diệp Thần tiếp tục nói. Nhà của ngươi tại Lệ Nhã Hoa Viên. Nữ nhân này lại còn là cái phú bà. Lệ Nhã Hoa Viên. Thế nhưng là ma đô có tên biệt thự. Ở tại nơi này người không phú thì quý. Bình thường không có hơn ức tư sản. Muốn vào ở đi căn bản không thể nào. Diệp Thần nhìn đến tiếp theo điều thời điểm. Có chút thất vọng. Người đã kết hôn rồi. Diệp Thần vốn còn muốn cầm xuống cái này tiểu tỷ tỷ. Không nghĩ tới người ta đã kết hôn rồi. Cho nên Diệp Thần đương nhiên sẽ không tại động tâm tư. Thật sự là thật là đáng tiếc. Diệp Thần nói ra. Công tác của ngươi nha, là một cái bạo lợi ngành nghề, là làm chữa bệnh thiết bị đúng hay không, quảng cáo. Nói xong, Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Viên Lệ. Lúc này Viên Lệ hoàn toàn choáng váng. Trước đó, Viên Lệ chỉ là coi là Diệp Thần là tại chuyện phiếm. Nhưng là bây giờ Diệp Thần đem tư liệu của hắn tất cả đều nói chúng. Cái này khiến Viên Lệ lại không thể không tin. Đặc biệt là Diệp Thần nói ra hắn là thiết bị y tế công ty lão bản thời điểm. Ánh mắt biểu lộ là sẽ không gạt người. Viên Lệ lúc này đối Diệp Thần cũng là thay đổi cách nhìn. Nguyên lai người trẻ tuổi này gió trần thần kỳ như vậy. Vậy mà một chút cũng không sai. Đều mới đúng rồi. Đột nhiên, Viên Lệ trong lòng có một cái xúc động. Nhân tài như vậy nếu như bị bản thân ta sử dụng không phải càng tốt hơn. Mà lại người tiểu đệ đệ này còn trẻ như vậy. Khẳng định rất dễ dàng thu phục. Chỉ cần để hắn ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta. Chậc chậc, Viên Lệ một mặt hưng phấn bắt lấy Diệp Thần tay. Tiểu đệ đệ, ngươi thật quá lợi hại. Như vậy đi, ngươi nguyện ý làm ta thiếp thân trợ lý sao? Ngươi muốn cái gì? Tỷ tỷ đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Thần cảm giác Viên Lệ ánh mắt kia quả thực giống như là muốn ăn hết bộ dáng của mình. Kỳ thật hắn vừa mới cũng là muốn trang cái nghiêu bức mà thôi. Thế nhưng là Viên Lệ ánh mắt thật quá dọa người. Viên Lệ nói ra, thật xin lỗi Viên tiểu thư, ta chỉ sợ không thể đáp ứng chính mình. Vì cái gì? Ta có thể cho ngươi cao nhất lương một năm. Diệp Thần lắc đầu. Mụ mụ đã từng cùng ta nói một câu. Viên Lệ sửng sốt một chút. Mụ mụ ngươi nói cái gì rồi? Diệp Thần nghiêm túc nói. Mụ mụ nói. Nam hài tử ở bên ngoài nhất định muốn bảo vệ tốt chính mình. Nghe Diệp Thần hai lời, Viên Lệ nhất thời ngây dại. Diệp Thần rút tay ra tiếp tục nói. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới cho ta nói khen thưởng là cái gì? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.